Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 856, diệt sát, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không cắt đứt Trần Thành điện thoại. Tiêu Mạch liền đối với một bên tiểu tùy tùng nhắc nhở nói, chúng ta cũng trước đừng nghỉ ngơi, Trần Thành bên kia tình huống không quá lạc quan. Chúng ta hiện tại liền qua đi cùng bọn hắn hội hợp, nghe được Tiêu Mạch nhắc nhở. Tiểu tùy tùng gật gật đầu liền từ một bên đã đi tới. Tiêu Mạch sử dụng kim chỉ nam công năng xác nhận một chút phương hướng. Liền cùng tiểu tùy tùng cùng nhau hướng tới Trần Thành hai người nơi phương hướng đi đến. Cùng lúc đó, Trần Thành mặt khác một khối phân thân nơi bãi đỗ xe thông đạo nổi. Thông đạo trình một cái sườn núi hình, Trần Thành có thể rõ ràng cảm giác được nó ở chậm rãi giảm xuống. Nơi này đều không phải là duỗi tay không thấy năm ngón tay. Tuy rằng không có ánh đèn xuất hiện, nhưng là lại không ngại ngại tầm mắt kéo dài tới. Bởi vì biết kia chỉ bảo ân quỷ vật tùy thời đều khả năng truy tiến vào. Cho nên ở Trần Thành khống chế hạ, hắn khối này phân thân bắt đầu bằng nhanh chóng độ ở trong thông đạo chạy như bay lên. Nhưng mà theo hắn tiếng bước chân trở nên dồn dập, trong thông đạo thế nhưng cũng ẩn ẩn xuất hiện hồi âm. Hồi âm hết đợt này đến đợt khác, giống như là phía trước có người lục hạ hắn tiếng bước chân. Hiện tại chính theo sát hắn bước chân tiết tấu ở truyền phát tin giống nhau. Loại này tiếng vang lệnh Trần Thành thập phần kiêng kỵ, bởi vì này rõ ràng thuyết minh tình huống đang ở trở nên quỷ dị, trở nên không xong. Nhưng mà từ Mộng Kiều thi thể nhưng vẫn không có bị phát hiện. Khối này phân thân từ tiến vào đến bây giờ không sai biệt lắm đã chạy có 3 phút thời gian, nhưng này thông đạo giống như là không tồn tại cuối giống nhau. Hoàn toàn không có nửa điểm nhi rốt cuộc ý tứ. Trần Thành càng chạy trong lòng mặt liền càng hoảng. Bởi vì nếu ở trong khoảng thời gian ngắn không có tìm được từ Mộng Kiều nói. Như vậy kia chỉ bảo ân quỷ vật truy tiến vào. Hơn nữa đuổi theo hắn khối này phân thân khả năng tính liền sẽ trở nên cực đại. Kia chỉ bảo ân quỷ vật khủng bố hắn phía trước là tràn đầy thể hội. Liền tính là bản thể bậc lửa hồn đăng đều không nhất định có thể ngăn cản. 10 có sao là một con lệ quỷ cấp bậc quỷ vật. Cho nên một khi kia quỷ vật tiến vào cái này thông đạo, như vậy hắn khối này phân thân nghĩ đến cũng chết định rồi. Trần Thành nhưng thật ra không sợ hãi lại tổn thất một khối phân thân. Hắn sợ chính là hai cụ phân thân đều bị giết chết, mà hắn lại như cũ không hề đoạt được. Nếu khối này phân thân cũng bị quỷ vật giết, như vậy hắn lập tức sẽ bởi vì trọng thương ngất. Ít nhất gần nhất này 5-6 ngày là khẳng định không tỉnh lại nữa. Như vậy tưởng tượng, khối này phân thân tốc độ liền lại nhanh rất nhiều. Nhưng là phía sau cái loại này bồi hồi tiếng bước chân cũng tùy theo trở nên càng thêm rõ ràng. Tiến vào hoàn cảnh này, chính là mặt sau thực sự có động tĩnh, hắn cũng tuyệt không sẽ ngốc đến dừng lại đi cẩn thận nghe. Sau đó lại trơ mắt nhìn bị mặt sau quỷ đồ vật đuổi theo. Cho nên Trần Thành cũng chỉ là ở tận lớn nhất khả năng vẫn duy trì khối này phân thân chạy vội tốc độ, trong lòng mặt cầu nguyện sớm chút nhìn đến từ Mộng Kiều thi thể. Giống như vậy lại chạy lại 3 phút, Trần Thành liền kinh hỉ phát hiện một cái hoành nằm ở trong thông đạo gian thân ảnh. Kia thân ảnh cuộn tròn thân mình, nhiễm huyết tóc dài hoàn toàn che khuất nàng mặt, chung quanh trên mặt đất tràn đầy đã khô cạn vết máu. Từ Mộng Kiều nhìn thấy thi thể này, Trần Thành ở trong lòng mặt kích động kêu một tiếng, không hề nghi ngờ. Đây đúng là hắn sở muốn tìm kiếm người bị hại từ Mộng Kiều. Không có chần chờ, Trần Thành liền 3 bước biến thành 2 bước chạy qua đi. Tiện đà đi vào thi thể bên cạnh, bắt đầu ở thi thể thượng sờ soạng lên. Thực mau, Trần Thành liền có kinh hỉ phát hiện. Hắn từ thi thể trong tay phát hiện di động của nàng. Đưa điện thoại di động từ giữa rút ra. Trần Thành liền xác nhận ở di động đại khái phiên phiên. Thẳng đến hắn tìm được kia đoạn vô pháp truyền phát tin ghi hình mới thôi. Nhìn thấy này ghi hình, Trần Thành cầm lòng không đậu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc kệ nói như thế nào, hắn cuối cùng là hoàn thành tiêu mạch công đạo chuyện của hắn. Chỉ cần đem này bộ di động mang về, bọn họ liền tính là thấu đủ rồi sở hữu người bị hại di động, cũng gặp được toàn bộ người bị hại. Nhưng mà không đợi Trần Thành đưa điện thoại di động một lần nữa cất vào túi tiền, hắn thân mình liền đột nhiên run lên, bởi vì có một bàn tay bắt được hắn mắt cá chân. A, Trần Thành phân thân tức khắc sợ tới mức một tiếng thét kinh hãi. Nhưng mà cái tay kia chủ nhân lại ở thời điểm này chậm rãi đem đầu xoay lại đây. Kia dấu ở nồng đậm lông tóc hạ mặt, rõ ràng là cái kia bảo ân. Kế tiếp, vô cùng ghê tởm một màn liền ở Trần Thành hoảng sợ trong tầm mắt trình diễn. Bảo ân một phen kéo xuống chính mình ra đầu, tiếp theo liền như là tránh thoát trùng kén giống nhau, từ kia một đoàn huyết nhục chui ra tới. Con quỷ kia vật thế nhưng liền giấu ở Từ Mộng Kiều thi thể, không có người biết nó đến tột cùng là khi nào tăng đi vào. Đáng chết, khối này phân thân hiển nhiên cũng có dấu có thể trừ tà bùa giấy. Tuy nói đối với loại này cấp bậc quỷ vật hoàn toàn khởi không đến cái gì tác dụng, nhưng là bản năng, Trần Thành vẫn là đem trong lòng ngực sở hữu bùa giấy như ong vỡ tổ ném hướng về phía kia như cũ ở gắt gao bắt lấy hắn mắt cá chân quỷ vật. Hô, như cũ là nhẹ nhàng bâng quơ một ngụm âm khí. Sở hữu bùa giấy liền đều ở không trung bị xé thành mảnh nhỏ. Cứ việc trong lòng tuyệt vọng dị thường, nhưng là Trần Thành lại như cũ không có từ bỏ chống cự, không ngừng ở thử tránh thoát quỷ vật trói buộc. Nhưng mà chờ đợi hắn lại là quỷ vật vô tình đâm tới quỷ chảo. T, cùng với một tiếng cùng loại phá không tiếng vang, Trần Thành quanh thân bắt đầu khởi động khởi một mảnh thiển sắc ngân quang. Đúng là bởi vì này phiến ngân quang xuất hiện, cho nên Trần Thành mới khó khăn lắm thoát được một mạng. Nhưng là hắn mắt cá chân lại như cụ không có thể từ quỷ vật quỷ chảo chung tránh thoát. Quỷ vật hai chỉ quỷ cánh tay liền giống như phía trước như vậy, phảng phất có thể vô hạn lớn lên kéo duỗi. Cho nên không đợi Trần Thành nhân cơ hội tránh thoát, kia chỉ phía trước gắt gao nắm chặt hắn mắt cá chân quỷ chảo, liền ngạnh thanh uốn éo trực tiếp bẻ gãy hắn mắt cá chân. A, một chân bị sống sờ sờ bẻ gãy. Trần Thành khối này phanh thây tức khắc bởi vì cự đau ngã xuống trên mặt đất. Nhưng mà này lại là hắn bi thảm vận mệnh một cái ảnh thu nhỏ. Đôi tay, hai chân, lại đến cuối cùng cổ, quỷ vật lấy cực kỳ tàn nhẫn phương thức, sinh sôi đem Trần Thành khối này phân thân xé thành mảnh nhỏ. Hai cụ phân thân liên tiếp bị giết, này cũng hoàn toàn lệnh Trần Thành lại khó chống đỡ, không hề ngoài ý muốn lâm vào tới rồi ngất chung. Thành ca, thấy Trần Thành đột nhiên ngã trên mặt đất, vẫn luôn chú ý hắn Lý Tư Toàn lập tức chạy qua đi. Nhưng mà mặc cho nàng như thế nào kêu gọi, Trần Thành lại đều không có nửa điểm nhi thanh tình ý tứ. Lý Tư Toàn lúc này cũng nghĩ thông suốt sự tình mấu chốt, biết Trần Thành mặt khác một khối phân thân cũng tất nhiên bị giết đã chết, cho nên Trần Thành mới có thể đã chịu bị thương nặng. Nàng không dám chạy loạn, đành phải trước đem Trần Thành bãi một cái tương đối thoải mái năm tư. Sau đó tiếp tục nôn nóng bất ân chờ đợi Tiêu Mạch cùng tiểu tùy tùng đã đến. Đương nhiên, trong quá trình chờ đợi, Lý Tư Toàn đem trên người nàng toàn bộ phòng ngự đạo cụ đều đặt ở Trần Thành trên người. Sau đó tùy thời làm tốt cõng Trần Thành đào tẩu chuẩn bị. Không chút nào khoa trương nói, nàng có thể vì Trần Thành làm được cũng chỉ có này đó. Lý Tư Toàn như vậy bất ân chờ đợi trong chốc lát. Nhưng mà không bao lâu công phu, nàng liền nghe nói cách đó không xa vang lên hai xuyến có chút dồn dập tiếng bước chân. Hết chương.